nó còn đủ biết rồi. Thì lướt qua thì cái bài đó nó có một cái sâu sót trong mình, nhưng mà làm sao mà mình thầy sẽ có thời giờ đọc hết tất cả cái bài liệu.